Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1675, chương 1674. Ngươi nên cao hứng. Làm drama tuyên ngôn vang vọng toàn bộ màu vàng lồng chim, thậm chí vang vọng toàn bộ thế giới cây đỉnh lúc, không khí biến trở nên tràn đầy áp lực, càng tràn đầy trầm trọng cảm giác. Rama lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Sugu Nobuyuki, nhường Sugu Nobuyuki chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh theo gót chân một mực đi lên vọt. Một đường lẻn đến đỉnh đầu. Loại cảm giác này, Sugu Nobuyuki đã không phải lần đầu tiên thể hội. Lúc trước, tại Asuna trong phòng bệnh, Sugu Nobuyuki liền trải nghiệm qua dạng này một lần cảm giác. Đó là Sugu Nobuyuki tuyên bố chính mình muốn cùng Asuna thành hôn thời điểm xuất hiện cảm giác. Hiện tại, Sugu Nobuyuki một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này. Người run sợ thanh âm phía dưới, Sugu Nobuyuki liền lui lại mấy bước, nhưng Rama đã không nhìn hắn nữa. Nghe lời, ở chỗ này chờ ta một thoáng. Rất nhanh liền tốt. Rama phân biệt tại Asuna cùng Yui trên trán hôn lấy một thoáng. Ngay sau đó đem hai người cho buông ra. Ba, Yui một mặt lo lắng nhìn xem Rama. Người cẩn thận, hắn có alo bên trong đẳng cấp cao nhất người quản lý quyền hạn. Asuna thì vội vàng cảnh cáo. Có thể Rama cũng không có vì đó biến sắc. Dù sao, ta đã đoán được. Nếu Sugu Nobuyuki là Rex, bên trong hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nghiên cứu ngành chủ nhiệm, còn phụ trách quản lý sao server, liền 300 tên còn chưa tỉnh lại người chơi đều là bởi vì quan hệ của hắn mới chưa có trở lại trong hiện thực, nhường Asuna cùng với Yui bị cầm tù trong cái thế giới này. Vậy hắn trong cái thế giới này có được người quản lý quyền hạn? Bất quá là chuyện tình đương nhiên thôi. Bất quá, trừ cái đó ra, hắn liền không còn có cái gì nữa. Rama nhàn nhạt nói như vậy lấy. Từ khi tại trong phòng bệnh gặp qua Sugu Nobuyuki một mặt về sau, căn cứ biểu hiện của hắn, Rama liền đã biết hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói thật, coi như là đơn thuần cái thế giới này, cùng Rama đã từng tao ngộ qua kẻ địch so sánh, Sugu Nobuyuki đều kém xa tít tắp. Không nói Kayaba Akihiko dạng này nhường Rama đều đã từng vì đó bội phục qua nhân vật. Liền liền sao bên trong Rama gặp qua Laughing Coffin, bên trong đi ra giết người người chơi, đều so Sugu Nobuyuki có quyết đoán. Mà Sugu Nobuyuki, dù cho luôn mồm tuyên bố là Rex, bên trong hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nghiên cứu trong bộ môn chủ nhiệm, tức thì bị Yuki Sozo xem trọng người trẻ tuổi, nhưng từ những gì hắn làm đến xem, bất quá là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bởi vì tại thế giới hiện thực bên trong đến không đến Asuna, cho nên liền đem hắn cầm tù đến giả tưởng thế giới bên trong đến, dùng cái này thỏa mãn chính mình tham muốn giữ lấy. Bởi vì tại thế giới hiện thực bên trong không có cách nào muốn làm gì thì làm, cho nên ngay tại giả tưởng thế giới bên trong tự xưng là thần, diễu võ dương oai, thậm chí liền cái này giả tưởng thế giới, người cũng là theo Kayaba Akihiko nơi đó trộm được. Bằng không, căn bản không có khả năng nhường alo có thể cùng sao tướng so sánh. Càng không khả năng nhường ngươi có khả năng đem Asuna theo sao bên trong chuyển di tới nơi này. Giống ngươi kiểu người như vậy, ta còn thật không nghĩ tới, thế mà lại là sự kiện lần này người chủ sử sau màn. Đây cũng là một cái lầm lẫn, bởi vì cho tới nay gặp phải địch nhân đều không phải mạnh tức trí quan hệ. Rama mặc dù cho rằng Sugu Nobuyuki có vấn đề, lại như vừa mới nói tới như vậy, chỉ cho là Sugu Nobuyuki dạng này tiểu lâu la bất quá là thay người làm việc mà thôi. Chân chính người chủ sử sau màn khác có người khác. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới không có trực tiếp tìm tới Sugu Nobuyuki phiền phức. Bằng không, mặc dù không sử dụng bất luận cái gì thần bí, chỉ sử dụng đầu não cùng đủ loại thủ đoạn, Rama đều có thể đem Sugu Nobuyuki cho chơi tàn, từ đó giải quyết lần này sự kiện. Có thể hiện tại xem ra, đây đều là Rama chính mình hiểu lầm. Cái thế giới này cuối cùng vẫn là một cái không có thần bí bình thường thế giới. Mặc dù có vấn đề gì, cái kia cũng không nhất định là nhân vật có mặt mũi ở sau lưng gây sự. Không có năng lực gì tiểu lâu la đều có thể đi ra nhảy nhót mấy lần. Đó là chuyện rất bình thường, giống Sigurd cùng với đã từng Kara đế ngươi, đều là như thế. Sugu Nobuyuki cũng là một người trong đó. Đối phó loại người này có thể làm cho ta nghiêm túc. Chơi với ngươi đến bây giờ, ngươi nên cao hứng. Rama chậm rãi đứng dậy, đứng ở Asuna cùng Yui trước mặt. Ngươi nói cái gì? Sugu Nobuyuki lập tức cuồng nộ. Tự cho là trong cái thế giới này có thể không gì làm không được Sugu Nobuyuki. Bây giờ lại là bị Rama tại chỗ đánh mặt. Lại là bị Rama như thế xem thường. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không phẫn nộ. Bất quá là một đứa cô nhi trong nội viện đi ra rác rưởi mà thôi. Ít cho ta đắc ý. Sugu Nobuyuki một bên gầm thét, một bên phất tay, kéo ra một mảnh xem cửa sổ. Đó không phải là giống người chơi một người như vậy vật chủ xem cửa sổ, mà là càng thêm phong phú, càng thêm phức tạp, to lớn hơn người quản lý xem cửa sổ. Một cái tiếp theo một cái bày ra, giống như là từng đài máy vi tính màn ảnh một dạng. Hiển hiện rất nhiều tuyển hạng cùng chuyên mục. Hệ thống chỉ lệnh, nhiễm vực ma pháp ngẫu nhiên thi triển. Mục tiêu, trừ ta bên ngoài tất cả mọi người. Sugu Nobuyuki liền hô lên một câu như vậy lời. Câu nói này triệt để trở thành khu động thế giới pháp tắc. Tại người quản lý quyền hạn thao túng dưới, tại trong thế giới này thu hoạch được thực hiện. Ùng ục ục, một giây sau, màu vàng lồng chim bên trong sàn nhà đột nhiên mềm hóa. Đúng là trực tiếp hóa thành một cái đầm lầy, nhưng ngoại trừ Sugu Nobuyuki bên ngoài tất cả mọi người bắt đầu chìm xuống dưới đi. Yui, mụ mụ, Asuna cùng Yui lập tức lẫn nhau vươn tay, giữ chặt lẫn nhau, lại không cách nào khống chế hướng phía dưới lặn xuống. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp cũng là bay đến sau lưng của hai người, kéo lại hai người sau lưng quần áo. Liều mạng đi lên kéo, ý đồ đem hai người cho kéo lên, nhưng hai cái tiểu gia hỏa khí lực cuối cùng quá nhỏ. Căn bản làm không được chuyện này, Rama đồng dạng chìm xuống dưới không có, bị đầm lầy cho từ từ chìm qua thân thể. Thấy cảnh này, Sugu Nobuyuki như là tìm về tự tin một dạng, bật cười, lại dám trong cái thế giới này cùng ta là địch. Hiện tại liền để cho các ngươi trả giá đắt. Sugu Nobuyuki không che giấu chút nào chính mình ý đồ xấu. Hướng về Rama cười to. Nhưng mà, bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Yêu tinh kiếm lần nữa liền kiếm mang vỏ bị hung hăng ném mạnh mà ra. Đập vào Sugu Nobuyuki trên mặt. Đem mặt của hắn đều nện lún xuống dưới. A. Sugu Nobuyuki kêu thảm lui lại, bừng bít lấy mặt mình, vui quá hóa buồn, còn tại hướng xuống hãm Rama thì vươn tay, tiếp được bay ngược mà quay về yêu tinh kiếm, sắc mặt bình tĩnh bày ra ném mạnh tư thế, một lần nữa nhắm ngay Sugu Nobuyuki. Thấy thế, Sugu Nobuyuki bụng mặt kêu to, hệ thống chỉ lệnh, cho ID tên Oberon. Gia trì không thể phá hư thuộc tính. Tại dạng này chỉ lệnh dưới, Sugu Nobuyuki quanh người xuất hiện lá chắn, cùng Asuna trên người bất tử thuộc tính một dạng lá chắn. Có lớp bình phong này, Sugu Nobuyuki liền sẽ không lại bị thương tổn, thậm chí không thể nhận công kích. Đây mới thực sự là vô địch thuộc tính. Nếu là Sugu Nobuyuki sớm một chút vì chính mình gia trì, vậy hắn liền sẽ không chật vật như vậy bị Rama đánh mặt ba lần. Chỉ là, hệ thống chỉ lệnh, Rama bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Người quản lý quyền hạn thay đổi, đem ID tên Oberon xuống làm cấp 1. Lời này vừa nói ra, ai? Sugu Nobuyuki mất đi lời nói thanh âm vang lên. Bởi vì, tại xung quanh người hắn, tất cả lá chắn đều đã biến mất. Liền trước mặt hắn đại biểu cho người quản lý quyền hạn từng cái xem cửa sổ đều đi theo biến mất. Không thấy gì nữa. Chợt, bành, yêu tinh kiếm lần thứ 3 bị ném ra. Đánh vào Sugu Nobuyuki trên mặt. Sugu Nobuyuki cuối cùng phát ra rên rỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.